Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, Đao Công. Biên Thụy tự nhiên là không có khả năng biết hiện tại Mạc Xanh mẫu thân giờ phút này phát huy trọn vẹn Minh Châu phụ nhân khôn khéo. Theo kinh lộc trên thân đều thấy được chắt trai bối bằng tay nghề kiếm tiền một màn. Hiện tại Biên Thụy cũng không có nhúng tay làm việc, mà là nhìn qua kinh lộc nhìn xem nàng cắt thịt, đồng thời không ngừng khẽ gật đầu. Đi qua khoảng thời gian này đao công huấn đông, kinh lộc đao công đã không tệ, không sai biệt lắm có người bình thường 1-2 năm công lực. Cắt đi thịt độ dày đều đều, chỉ là tại độ dày thượng còn kém một chút. Trước kia lão tổ yêu cầu là nhưng so sánh thông sáng. Nói cách khác, cắt đi thịt muốn mỏng đến có thể xuyên thấu qua tia sáng. Cái này muốn tương đối tốt khống đao kỹ thuật, mắt tay lực toàn lực phối hợp, tăng thêm tích lũy tháng ngày luyện tập mới có thể đạt đến. Bây giờ cách cảnh giới này Nhan Lam còn kém thật xa đâu. Bất quá đối với một cái tân thủ đến nói tiến bộ xem như nhanh. Kinh Lộc cũng không phải là cái quá thông minh hài tử, nhưng là chịu cố gắng, nguyện ý hạ tử lực khí. Cho nên nói hiện tại tiêu chuẩn đã coi như là vượt qua Biên Thụy kỳ vọng. Nhan Lam lúc này nhìn qua Biên Thụy hỏi, làm sao, ngươi là tới làm giám sát? Hai tay chắp sau lưng theo lãnh đạo xem cha giống như... Làm sao như thế không có nhãn lực sức lực a, nhanh lên tới hỗ trợ a. Nói xong thuận trượng phu ánh mắt nhìn vào kinh lộc hiện tại cắt thịt phương hướng. Không khỏi lại nói, ngươi bây giờ có phải là đặc biệt có cảm giác thành tựu? Dạy dỗ học sinh lợi hại như vậy, thấy không? Không nghĩ tới kinh lộc hiện tại thịt cắt như thế tuyệt a. Biên Thụy lắc đầu nói ra, kém quá xa. Kinh Lộc nghe trên mặt không lộ vẻ gì, mà là tiếp tục cắt lấy thịt của mình. Chính nàng cũng biết mình cách Biên Thụy kỹ nghệ còn kém thật xa. Chỉ là Nhan Lam bọn người cảm thấy việc này là Biên Thụy yêu cầu quá cao. Biên Thụy thấy được vẻ mặt của mọi người, thế là quyết tâm lộ nhất tay nhỏ, khiến cái này chưa thấy qua việc đời người mở mang kiến thức một chút chân chính thịt muốn cắt tới. Trình độ nào mới là tốt nhất? Nghĩ đến cái này Biên Thụy nhìn một chút chung quanh, phát hiện đao giả đỡ còn có một cây đao, chỉ bất quá đao này là chém cốt đao. Thế là quơ lấy đến xem một cái lưỡi đao, phát hiện lưỡi đao mài còn rất khá, đao chất lượng thép cũng tốt. Thế là cầm lên bên cạnh mài đao khí lại mài, liên tiếp mài nhanh hơn 2 phút đồng hồ. Biên Thụy mới phát giác được đao đến mình cần sắc bén độ. Thế là cầm lên mình xách đến rổ, đem bên trong thịt đem ra, từ phía trên cắt ra nhất đạo bàn tay rộng miếng thịt. Phóng tới trên nước cọ rửa một cái, tẩy sạch trên thịt bụi bặm, đặt tới cái thớt gỗ thượng bắt đầu cắt lên thịt tới. Im hơi lặng tiếng ở giữa, theo Biên Thụy hai tay trước sau tung bay. Từng đầu thật mỏng thịt tươi phiến liền bị cắt xuống. Mỗi cắt xuống một mảnh đến Biên Thụy đao liền sẽ lệch ra một cái. Chờ lấy một đầu thịt tươi phiến cắt xong, tại bạch sắc trong mâm vừa vặn triển khai nhất đạo thịt hoa. Một mảnh chồng một mảnh ép một mảnh. Màu đỏ tươi thịt lộ ra bạch sắc mâm sứ tử. Nhìn đặc biệt đẹp mắt. Lại tất cả thịt lớn nhỏ độ dày cơ hồ chính là giống nhau như đúc. Toàn bộ thịt hoa giống như là triển khai tại sứ trắng trên mâm giống như. Không riêng gì Biên Thụy mẹ vợ ngây ngẩn cả người. Liền Nhan Lam giờ phút này cũng có chút trợn tròn mắt. Nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Biên Thụy như thế cái cắt thịt phương pháp. Liền càng đừng nói mẫu thân của Mạc Xanh. Còn có Vu Thẩm. Hiện tại những người này đều là làm qua món ăn, giống như là Biên Thụy mẹ vợ cùng Vu Thẩm hai người này. Không biết đã làm bao nhiêu lần đồ ăn cắt qua bao nhiêu lần thịt. Nơi nào thấy qua có người có thể đem thịt tươi phiến. Lại không có đi qua đông lạnh thịt cắt thành bộ dáng này. Giờ phút này hai người trong đầu đều nhảy ra một chữ. Bán dầu ông, Kinh Lộc nhìn thấy Biên Thụy đao pháp, cũng không biết là cảm thán vẫn là nịnh nọt, há miệng trước đó trước thở dài một hơi. Ai, cũng không biết ta lúc nào có thể có sư phụ ngài tay nghề này. Biên Thụy trả lời, trước kia là ta đối với ngươi quá nới lỏng, chờ qua năm sau, ngươi bây giờ huấn luyện lượng tăng lớn 50%. Mỗi ngày cắt củ cải đinh theo 5 ly biến thành 3 ly. Việc vừa làm vừa luyện, không sai biệt lắm 5-6 năm đi. Nhìn thấy Kinh Lộc đao công, Biên Thụy nhớ tới trước kia lão tổ ngược đãi chính mình sự tình. Trước kia mình hận chết lão đầu, nhưng là bây giờ trở về quay đầu lại nhìn xem, lúc này mới phát hiện không có lão đầu nơi nào có mình bây giờ. Đứng tại hiện tại góc độ nhìn trước kia, lúc này mới sẽ phát hiện có người đối ngươi nghiêm ngặt là bởi vì thật yêu ngươi. Phóng túng ngươi nhưng thật ra là không phải thật sự vì muốn tốt cho ngươi. Cũng từ đó lĩnh ngộ được càng sâu tầng một nguyên nhân. Ngẫm lại xem, nếu như Biên Thụy bản lãnh gì không có, lại hết ăn lại nằm, sợ là lấy được không gian sau, không bao lâu liền phải muốn chút đến tiền nhanh việc. Dạng này không bao lâu liền sẽ đi đến tà đạo, nếu đi lên tà đạo, như vậy không gian này có thể hay không bảo đảm ở truyền đến kế tiếp biên gia nhân thủ thượng vậy? Coi như khó nói, vì lẽ đó lão tổ muốn giày vò Biên Thụy, dạng này bị giày vò xuống tới, như vậy Biên Thụy tính bền dẻo khẳng định 10 phần, chỉ cần là tư tưởng không có đi lệch ra. Như vậy không nhất định có thể làm gì chuyện kinh thiên động địa. Nhưng là gìn giữ cái đã có vẫn là có thừa. Đối với lão tổ nhìn như vậy ở xa tới người mà nói. Có thể gìn giữ cái đã có mới là tốt nhất. Dù sao có không gian thứ này. Chỉ cần không lười khẳng định cả đời áo cơm không lo. Người này phát là cái gì điên a? Hiện tại Kinh Lộc luyện tập lượng liền đủ dọa người. Người ta đầu bếp chuyên nghiệp học viện cũng không có như thế lớn cường độ luyện tập lượng a, Nhan Lam nhìn có chút không đi qua. Biên Thụy nghe vậy cười nói, nha, chúng ta Nhan nữ sĩ còn trải qua trường dạy nấu ăn a. Nhan Lam nghe mặt đỏ lên, ta chưa từng đi, nhưng là cũng biết khẳng định không có ngươi nơi này yêu cầu cao. Yêu cầu không cao kia là để nàng kiếm sống. Chuyện cũ kể tốt, muốn người trước hiển quý, nhất định người sau chịu tội. Vậy ngươi cho là ta đao này công là thế nào tới? Trước kia sư phụ ta cầm tiểu trúc cớm ở phía sau rút ra. Ta nói như vậy, vào đông trời đông giá rét, chỉ cần nhất phạm sai lầm, sư phụ liền để ta vén lên bắp chân đến, chiếu vào bắp chân bụng rút, liên tiếp rút 7-8 năm. Lúc này mới có tay nghề này, Biên Thụy cảm thán nói. Ngươi muốn 7-8 năm, Kinh Lộc 5-6 năm liền có thể. Vậy không phải nói Kinh Lộc so ngươi còn có thiên phú. Nhan Lam cười nói, nơi này hiện tại trừ Nhan Lam tốt hỏi như vậy. Người khác đều không tốt hỏi như vậy bao quát Biên Thụy mẹ vợ. Biên Thụy nói là 5-6 năm có thể xuất sư. Thật đạt tới ta tiêu chuẩn này. Nàng phải 10 năm, 10 năm có thể đạt tới liền đã không phải tốt. Kỹ nghệ thứ này không có biện pháp khác. Chỉ có luyện, từng đao luyện. Mặt khác nói cái gì đều là nói suông. Ngoài miệng lại lưỡi rực rỡ hoa sen cũng là giả chữ. Kinh Lộc đến là không có hai lời. Ừ một tiếng nói ra. Ngày mai ta liền theo lấy sư phụ yêu cầu đến. Biên Thụy nghe được Kinh Lộc nói chuyện tựa hồ còn có chút do dự. Thế là há miệng hỏi, làm sao rồi, có lời cứ nói. Kinh Lộc nói, ta sợ trong nhà heo khả năng ăn không được nhiều đồ như vậy. Nếu không năm nay ít giết mấy đầu a. Biên Thụy nghe không khỏi vui vẻ. Việc này ngươi không cần lo lắng. Ăn không được liền nhiều cho ăn một điểm. Trên thế giới này còn có ăn quá no chết heo không thành. Biên Thụy cười lớn nói. Bên cạnh đám người cũng đi theo vui vẻ lên. Ngay lúc này, Biên Thụy lão trượng nhân đi đến. Nha, vui vẻ như vậy a? Thịt cắt gọn không có. Tất cả mọi người chờ lấy khai tiệc đâu. Biên Thụy mẹ vợ nghe cười nói, gấp làm gì à, xong ngay đây, cái nồi đều đốt lên rồi. Còn không có đâu, cái nồi đều không có khai, các ngươi lấy cái gì cấp bách à. Lại nói, nếu là đói bụng cũng có thể tuyển ăn một điểm khoai tây phiến lót dạ một chút, thực chất cái gì, Vu Thẩm lúc này cũng cười nói, không phải có thịt à, nào có ăn lẩu ăn trước thức ăn chay, đều là trước tăng cường thịt ăn, chờ thịt ăn không sai biệt lắm dùng thức ăn chay giải giải dầu. Chấm ngoặc kép, đi theo Biên Thụy cùng một chỗ ngốc lâu, cha vợ hai người đang ăn phương hướng thượng lấy được thật lớn nhất trí. Trước kia lão gia tử coi là dưỡng sinh chính là ăn chút làm cái gì. Nhưng là cùng Biên Thụy xen lẫn trong cùng một chỗ sau, cái gì đều ăn không có ăn kiêng, nhưng là thân thể lại là một chút xíu hiện ra so trước kia tốt sức. Mạnh, vì lẽ đó lão gia tử hiện tại càng là không thịt không vui. Mấy lần kiểm tra thân thể bác sĩ đều nói không sai. Còn kỹ càng hỏi một cái lão gia tử khoảng thời gian này đều ăn cái gì. Nghe được bạn già thân thể không ngừng thay đổi tốt, lão thái thái lúc này mới bỏ mặc lão gia tử ăn thịt. Bằng không thời gian một tuần cũng chính là tội nghiệp nửa nắm đấm như thế lớn thịt nạc tơ. Phóng tới 7 ngày 21 bữa cơm, người nói cái này có thịt không theo không có thịt đồng dạng. Nơi nào có hiện tại như vậy sung sướng, chén lớn ăn thịt, uống từng ngụm lớn rượu. Nói như vậy lão gia tử tới nơi này sau, thịt không ăn ít rượu không uống ít, nhưng là cảm giác này a càng ngày càng tốt. Trước kia lão gia tử cảm thấy mình có thể sống đến 80 cũng không tệ rồi. Hiện tại lão gia tử chính mình cũng dám nói 90 giữ gốc. Ngươi nhìn ngươi đem cha ta mang, trước kia là ăn chay làm chủ, hiện tại thức ăn chay đều nhanh không dính. Ta nói cha, ngươi cũng không thể kén ăn. Hôm nay ta sẽ nhìn xem ngươi, ăn nhiều một chút thức ăn chay đối thân thể tốt. Nhan Lam nhìn có chút không đi qua. Thấy tất cả mọi người thúc giục, Biên Thụy thu tâm thần, toàn thân toàn ý cắt lên thịt đến. Rất nhanh một mâm tiếp lấy một mâm thịt liền xếp tại trên mâm. Tam sinh thịt tổng cộng cắt ra 7-8 đĩa. Biên Thụy lúc này mới thu tay lại, chờ lấy tất cả đồ ăn đều bày lên tới thời điểm. Trên bàn nồi lẩu lớn cũng đã đốt lên. Biên Thụy lão trượng nhân gia dụng nồi lẩu không giống như là Biên Thụy ra là đốt than. Hắn nơi này dùng chính là nồi lẩu điện tử. Hỏa lực nhiệt độ cao nhanh. Bất quá theo Biên Thụy thiếu một chút tư tưởng, không bằng tiểu lò than tử tới có phong cách một chút. Khẩu vị đối với Biên Thụy đến nói cũng lộ ra hơi kém một chút. Biên Thụy là ăn ra, nhưng là người khác ăn không ra a. Rất nhanh khai tiệc không đến 10 phút, mấy bàn tử thịt tất cả đều bị quét sạch, thế là Biên Thụy không thể không lại cắt mấy bàn tử thịt tới. Ăn thịt chủ lực chủ yếu có 4 người, Mạc Xanh một nhà liền điểm 3, một cái khác là Biên Thụy lão trượng nhân. Ai nha, thịt này bắt đầu ăn thật là quá tuyệt. Phụ thân của Mạc Xanh cũng là thấy qua việc đời, cảm thấy mình trước kia ăn cái gì thịt đều không có hôm nay ăn ngọt. Liền xem như nhà mình nhi tử mang về nhà thịt, cũng không có giờ phút này a hương. Có thể là nhà mình lão bà tay nghề không đúng chỗ đi. Thích mỗi ngày ăn, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Ai biết Mạc Xanh lão tử nói ra, ăn chút nếm thử vị là được rồi. Nếu mỗi ngày ăn được đồ vật cũng đã mất đi lực hấp dẫn. Người vậy vẫn là đến khống chế một chút mình. Lại nói ta mỡ máu cùng huyết áp đều có chút cao, kia là phải chú ý lập tức, Biên Thụy nói. Như thế đông kéo tây kéo đem một bữa cơm ăn xong. Biên Thụy lái xe chở nàng dâu còn có phụ mẫu một đường trở về trong làng. Sau đó tại cửa ra vào buông xuống phụ mẫu, mình đem chiếc xe mở đến dừng xe địa phương ngừng. Lúc này mới cùng Nhan Lam cùng một chỗ hồi nhà mình tiểu viện. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.